Thạch Mục, Lâm Hải Tinh, Nhân Tục. Thạch Mục báo danh. Trần Trạch Mộc, Mộc Tây Tinh, Thanh Mộc Yêu Tộc. Trần Trạch Mộc đáp lời. Thạch Mục vươn tay về trước, bày ra tư thế xin mời. Trần Trạch Mộc thấy như vậy, vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy hai tay hợp lại trước người, thân thể bạo phóng ra thanh quang. Một pháp tướng đại thụ cao hơn 10 trượng đột ngột từ dưới đất mọc lên xuất hiện sau lưng. Tiếng xé gió mãnh liệt, Thạch Mục thấy như vậy mũi chân điểm nhẹ, cả người lập tức tránh sang một bên. Thạch Mục đáp xuống, trong tay đã nắm chặt đoạn cung bằng thép từ lúc nào. Trần Trạch Mục thấy như vậy, hai tay đồng thời giơ lên, tiếp đó vung mạnh về phía trước. Pháp tướng đại thụ rực sáng lam quang, mấy trăm sợi dây leo tựa như là mái tóc dựng đứng, tiếp đó bộc phát về phía Thạch Mục. Bộ pháp dưới chân Thạch Mục không ngừng biến hóa, liên tiếp tránh né công kích của đối phương, nhưng mà dây leo tựa như dòi bỏ trong xương, không ngừng truy đuổi. Âm thanh bén nhọn vang lên liên tiếp, dây leo đuổi sát phía sau Thạch Mục, dần tạo thành một cái lồng khiến cho phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, giống như bị vây ở trong khu vực rộng chừng 3 trượng. Thạch sư đệ, đừng phí sức nữa, ngươi không thoát được Thanh Mục Đằng Lao đâu. Trần Trạch Mộc ánh mắt lóe lên, lời nói có chút tự tin. Thực có lỗi, tại hạ cái khác không có, nhưng lại sở hữu vài phần manh lực đức. Thạch Mục đáp lại, nói xong trường cung trên tay vung mạnh về phía dây leo màu xanh. Xoạt, trường cung bật lại, Thạch Mục cảm thấy cánh tay tê rần, nhưng mà đám dây leo kia chỉ rách đôi một chút chứ không bị chặt đứt. Nếu đã chấp mày bất ngộ như vậy thì hãy tiếp chiêu đi. Trần Trạch Mộc hét lớn một tiếng, một vân trên da cũng trở nên rõ ràng hơn. Pháp tướng đại thụ mọc ra mấy chục cây dây leo, cuốn lại một chỗ tạo thành một thanh trường thương với khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Một tay họ Trần nắm chặt trước ngực, trường thương khổng lồ uốn lượn trong giây lát đã treo trên đỉnh đầu Thạch Mục. Họ Thạch thấy như vậy nhưng vẫn điềm nhiên không sợ mà chỉ huy động cung thép trước người, một trái một phải xoay vòng. Thạch sĩ đệ nè, một kích này của ta ẩn chứa lực lượng khai sơn phá thạch, ngươi nhất định không chịu nhận thua sao? Trần Trạch Mộc cho rằng bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, bèn tỏ ra trọng lượng, cất tiếng hỏi dò. Thạch Mộc im lặng không đáp, mà chỉ chuyên chú huy động trường cung trong tay. Không khí đột nhiên truyền đến từng hồi vung vút, tựa như mãnh thú gầm ghè, áp lực mà khàn khàn. Khi tốc độ xoay cung của Thạch Mộc nhanh hơn, bên cạnh của hắn liền xuất hiện vô số dòng khí trắng mà mắt thường có thể thấy được, thoạt nhìn giống như là một con mãnh thú đang phục sát xuống đất. Lúc này Trần Trạch Mộc cũng nhận thấy Thạch Mục có điểm kỳ lạ, bèn vung mạnh nắm đấm xuống mặt đất, nương theo động tác của gã, trường thương bằng dây leo cũng xoay tròn kịch liệt, nện xuống vị trí của Thạch Mục. Nhưng vào lúc này, hai mắt Thạch Mục lóe hiện tinh quang, hắn không thèm để ý đến trường thương trên cao, hai tay nắm cung vung mạnh về phía đối thủ. Hữu hủy xuất hiệp! Một tiếng ầm vang thật lớn, như ý tấn thiết cung trên tay Thạch Mục nện xuống mặt đất, vô số bụi mù cùng đá vụn bốc lên. Chỉ thấy khí lưu bạch sắc bị Thạch Mục kìm nén tựa như thoát khỏi trói buộc, biến thành mãnh hổ cùng tề ngưu lao thẳng về phía Trần Trạch Mộc. Bởi vì tốc độ của công kích quá nhanh, lại có tụ lao dây leo che mắt, người dưới lôi đài chỉ thấy một luồng khí trắng toát lên, đánh tới Trần Trạch Mộc. Họ Trần kinh hãi, chỉ kịp thúc giục pháp tướng đại thụ che chắn trước người. Chỉ thấy đại thụ màu xanh âm âm tán loạn, thân hình cao gầy của Trần Trạch Mộc tựa như là diều đứt dây, văng ra ngoài, rơi lên bệ đá. Cùng lúc đó, trường thương với khí thế như cầu vồng, theo chủ nhân ngã xuống, cũng âm âm tán loạn khi cách Thạch Mộc chưa đến 3 thước. Giữa không trung, thanh niên mày đỏ với tư cách trọng tài khẽ động thân hình, tiến tới bên cạnh Trần Trạch Mộc. Sau một phen dò xét, y phát hiện gã chỉ ngất đi, vết thương không quá nghiêm trọng. Thạch Mục lập tức thu hồi trường cung màu đen, biến thành cây tăm nho nhỏ, nuốt vào trong miệng. Sau đó xoay người ho khan, nhìn như tiêu hao toàn bộ chân khí trong người. Sau khi thở dài một hơi, hắn mới chậm rãi trở về hàng ngũ thượng vị đệ tử. Nếu để Thải Nhi nhìn thấy cảnh này, nhất định cười nhạo Thạch Mục giả vờ thủ thắng một cách khó khăn. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thì đều nghĩ rằng, vừa rồi Thạch Mục sử dụng toàn lực để đánh ra một chiêu hổ hủy xuất hiệp, khiến cho Trần Trạch Mục chủ quan, miễn cưỡng đánh bại đối phương. Thậm chí chung quanh sàn đấu còn có không ít đệ tử xì mũi coi thường nữa. Trần Trạch Mộc thất bại, Thạch Mộc chiến thắng. Lúc này thanh niên mày đỏ mới tuyên bố, lập tức truyền đến một hồi bạo động dưới lôi đài. Chiếu bạc bên kia cũng dậy lên một mảnh xôn xao, không ít người bắt Trần Trạch Mộc đều mặt mày ngốc trệ, thở ngắn than dài, hối hận không ngớt về lựa chọn của mình. Nguyên bản nam tử bị ổi hèn mọn vẫn còn đang than thở việc đặt cược của Mã Lung cũng thua sắp mặt, nhìn Mã Lung cất rất nhiều cực phẩm linh thạch vào trong túi, gã hối hận đến độ muốn lộn ruột ra ngoài, bộ dạng khóc không ra nước mắt.